Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Hôm nay Trần Vân xin gửi đến các bạn phần 45 của bộ truyện Tiên hiệp Huyền Trọng Sinh, Ngạo thế Cửu Trọng Thiên của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn bản long.us. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 262. Ngào ô các huynh đệ kiên trì. Bị đuổi giết cũng có thể đột phá. Người giang hồ ai mà chưa từng bị đuổi giết? Người nào khi bị đuổi giết mà cực kỳ chật vật, có thể chạy trôi chết, thoát một mạng cũng là không tệ rồi, còn nói gì tới đột phá chứ. Nhưng bọn đạn may mắn trước mắt này không ngờ lại đột phá khi bị đuổi giết. Đây là vì cái gì? Không thể nghi ngờ, đây chính là lực lượng kỳ diệu của Vấn Thiên Kiếm. Động Vô Thương từ trên không mang theo kiếm quang chói mắt nhào xuống, nổ hống một tiếng. Tới đây, tiếp ta một Vấn Thiên Kiếm. Người phía dưới gần như hộc máu. Tên hỗn đản này đã chiếm được tiện nghi mà còn khoe mẽ. Một tiếng rống lớn, mấy trăm người cùng vọt lên. Trường kiếm của Động Vô Thương vừa chạm phải rừng binh khí phía dưới, liền lập tức bắn ngược lên trên, bỏ chạy giống như sao băng. Trên nóc nhà buôn phía, đã sớm đứng không ít người giang hồ quan chiến, chờ thời cơ hạ thủ. Giờ phút này đồng thời xuất thủ ngăn cản, nhưng sự sắc bén của Vấn Thiên Kiếm, bọn hắn có thể ngăn được sao? Thanh âm loạn soạn vang lên, mảnh kiếm gãy còn chưa kịp rơi xuống mặt đất, thì Động Vô Thương đã lao ra khỏi vòng vây. Vù vù, gần ngàn người đồng thời vọt lên như đặng vân giáo vũ. Động Vô Thương cắm đầu chạy như điên. Trong nháy mắt đã chạy tới cửa lớn của một nhà môn. Nhìn qua tràn đầy khí phái, cũng là nhà môn Bình Bộ Đại Triều Trung Châu. Còn có mấy đội sĩ binh tuần tra trông coi. Người nào, đứng lại cho ta. Một tiếng quát vang lên. Động Vô Thương nào quan tâm tới bọn hắn, lao tới như gió lốc, hai chân phốc phốc liên tục đá ra. 7-8 tên binh lính bị hắn đá bay, trong nháy mắt đã lộ ra một đường. Động Vô Thương nhằm thẳng vào cửa lớn Bình Bộ nhà môn đang khép kín. Kiếm quang Vấn Thiên Kiếm chợt lóe, cả người mang theo kiếm quang đánh vào đại môn. Quỳnh một tiếng, đánh ra một tiếng động lớn, thân hình Động Vô Thương nhoáng một cái, đã không thấy tăm hơi đâu. Phía sau hơn 1.000 nhân sĩ giang hồ lao tới như bay. Vừa thấy Động Vô Thương xông vào trong Bình Bộ nhà môn, đám đông đang phát điên, gần như ngay cả một chút suy nghĩ cũng không có, lập tức cùng nhau đổ xô về phía cửa lớn của Bình Bộ nhà môn. Đứng lại, đứng lại! Tiếng quát tháo của gã thu về đã yếu đi rất nhiều. Nơi này là quân sự trọng địa, ai dám xông loạn? Lời còn chưa dứt, đã bị một cước đá bay. Ngay sau đó, vô số cái chân cường tráng thì nhau dẫm lên người hắn. Mọi người kêu gào ầm ĩ, xông vào trong Bình Bộ. Chỉ trong nháy mắt, Bình Bộ nhà môn vẫn trang nghiêm khi thế, đã náo loạn như một nồi cám lợn. Quân sĩ phòng dự trong mộng bừng tỉnh, vội vàng ra sức ngăn, nhưng chỉ trong thoáng chốc đã bị đánh cho choáng váng đầu óc. Quỳnh một tiếng, Động Vô Thương cả người mang theo kiếm đánh vỡ một bên tường vây, tự hồ như đang hoảng hốt chạy vừa, nhưng vừa thò đầu ra đã thấy có mấy trăm người giang hồ đang chờ như hổ rình mồi, rú lên một tiếng sợ hãi, vội vàng lùi lại nhanh như chớp. Lại quỳnh một tiếng, lại đánh bên kia thành một cái động lớn. Những người này vốn nhìn thấy Bình Bộ nhà môn, trong lòng có chút cố kỵ, không xúc động công vào bên trong như những người khác. Chỉ là đúng lúc này là nhìn thấy vị chủ nhân Vấn Thiên Kiếm hốt hoảng chạy tới, rồi lại chạy rụt trở lại, chẳng khác nào một miếng thịt béo tới miệng rồi mà còn để mất, chịu thiệt quái nào được. Rống lên một tiếng, đầu mọi người đều nóng lên. Làm gì còn để ý đây là Bình Bộ nhà môn cái quái gì? Bất chấp cùng đám đông xông vào bên trong. Ầm một tiếng, khói bụi mù mịt, bức tường vây bên này Bình Bộ nhà môn đã đổ sập. Tiếng kèn ù ù khẩn thiết thê lương vang lên, chính là kèn lệnh xin trợ giúp của thủ vệ Bình Bộ. Lập tức, bốn phương tam hướng lên tiếng vang lên tiếng kèn lệnh. Những người giang hồ đuổi theo ở phía sau chậm rãi tăng lên. Nhưng lại không biết Vấn Thiên Kiếm hiện đang ở nơi đâu, là không dám xông vào Bình Bộ, cả đám đều dừng lại. Nhưng đúng vào lúc này, chỉ nghe thấy một tiếng giống phẫn nộ. Muốn cướp đoạt Vấn Thiên kiếm, trước tiên phải bước qua xác ta. Sau đó lại nhìn thấy một đạo kiếm quang chói mắt xông thẳng lên trời. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp truyền đến, tinh thần không khỏi rung lên. Một lão giả tự thị tu vi vào tôn quát. Lão phù, vào xem. Phi thần lên, liền xông vào bình bộ nha môn. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, mắt thấy người giang hồ tụ tập càng lúc càng đông, dũng khí càng lúc càng lớn. Trong lòng mọi người đều nhớ tới một câu. Pháp bất trách chúng. Đột nhiên có người hét. Vẫn Thiền kiếm ở bên trong, chúng ta còn chờ gì nữa chứ? Một tiếng hét này xé tan bầu trời đêm, mọi người lập tức gầm rống, lệ thế bài sơn đảo hải, xông vào bình bộ nhà môn vốn đã tan tành. Sau khi chạy vào mới phát hiện, cảnh tượng bên trong đã là một mảnh phế tích. Trên mặt đất ngang dọc, không ngờ đều là thi thể, còn có binh lính, có người giang hồ, đều đã chết không ít. Tiếng họ giết kêu thảm từ bốn phương tám hướng không ngừng truyền tới nơi đây. Mọi người đã giết đến đỏ cả mắt rồi. Trong khi những người này đang nghi hoặc tìm kiếm thì đột nhiên một thanh âm bi phẫn giống lên. Chuyện gấp phái Tòng Quyền, còn quản nguyên nhân gì, dám xông vào binh bộ nhà môn chính là tự tội, bắn tên. Vút vút vút, 10 tên từ bốn phương tám hướng bắn tới. Bất ngờ không kịp đề phòng, hơn 10 người lập tức trúng tên, kêu thảm một tiếng. Đồng bọn bị tử vong bị thương, khơi lên nhiệt huyết trong những giang hồ hán tử này. Lên, liều mạng với bọn hắn. Liều mạng với đám chó săn này. Trong tiếng họ hét, mọi người cùng rút đao rút kiếm, nhào vào chém giết với đám binh lính xung quanh. Tiếng vó ngựa rền vang như sấm truyền tới, quân doanh phụ cận tới tiếp viện. Tướng lĩnh cầm đầu vừa nhìn cảnh tượng hỗn loạn, giống như long trời lở đất này, liền quyết định thật nhanh. Ra lệnh một tiếng, thiết kỵ thiên quân vạn mã trực tiếp xông vào. Một trường đã chém giết, đã được mở màn. Trước khi thiên vó ngựa từ bốn phương tám hướng xuất hiện, chủ nhân của Vấn Thiên kiếm Động Vô Thương, kẻ gây ra trận tai nạn và hỗn loạn này, đã hoảng hốt cướp đường, phá một mặt tường vây, bỏ chạy trối chết. Ngào ô! Một tiếng rú kỳ quái vang lên, là khắc địch La Nhị thiếu gia mang theo một đạo kiếm quang cho mắt xuất hiện, cực kỳ hưng phấn hét một tiếng. Vấn Thiền kiếm là của ta, đám hỗn đảng các người không ngờ lại dám tới cướp đoạt sao? Kiếm quang chớp động, lập tức cản lại hơn phân nửa số người đang truy kích Động Vô Thương. Mọi người gần như bị hắn chọc giận tới hồn mê bất tỉnh. Cho dù người muốn, cho dù người có cấp bách, thì cũng phải đoạt được kiếm tới tay rồi mới nói chứ. Hiện giờ không đi cướp đoạt thì thôi, ngược lại còn ngăn chúng ta. Đây không phải là thuần túy giúp cho tên kia chạy thoát hay sao? Bọn hắn điên cuồng chửi bới. Nhưng bọn hắn đã chửi đúng rồi, là khắc địch chính là muốn giúp cho Động Vô Thương đào thoát. Hưng phấn kịch chiến thêm một hồi, là khắc địch lại xoay người bỏ chạy. Tà kháo, tên kia chạy đâu rồi, lưu kiếm lại cho ta. Nhưng, ầm ầm, phía đối diện, một đội nhân mã mấy ngàn người đã vượt qua góc tường, lao về phía này như bay, đối diện với là khắc địch. Các huynh đệ, giết thôi, cầu quan tới rồi. Cho dù chúng ta chết cũng phải kéo theo đám cầu quan này theo, ngào ô. Là khắc địch rủ lên một tiếng quái dị, cực kỳ bi phận xông lên phía trước. Bắn tên. Tướng lạnh cầm đầu, ánh mắt lạnh lẽo, lóe ra thần quang tàn khốc. Lệnh vừa phát ra, vạn tên cùng bắn. Vút vút vút. Lập tức, 10 tên phô thiên cái địa băng tới, che kín bầu trời. Là khắc địch cuồng khiếu. Cầu quan. Người thật ác độc mà. Mua kiếm không ngừng. Bảo vệ toàn thân, xông tới như sao băng, phát sau mà tới trước, tiến vào trong đám quân đội. Đường đường đường, mấy tiếng binh khí va chạm vang lên, là khắc địch nhoáng một cái, đạp một cước đạp vị võ tướng cầm đầu xuống ngựa. Hai chân điên cuồng đạp vào khuôn mặt chữ quốc uy nghiêm của vị võ tướng kia, thậm chí còn chửi bới. Này thì uy phong, này thì kiêu ngạo, người là một tên vương bát đảng vô liêm sỉ, ngạo ô. Đại quân vội vàng xung tới, hơn 10 thanh đại đao cùng phẫn nộ chém về phía La Khắc Địch. La Khắc Địch hét lớn một tiếng, phi thần lên, chạy trốn dưới bụng ngựa. Ngào ô, các huynh đệ, phải kiên trì, kiên trì. Sau đó rầm một tiếng, đụng độ tường vây một đại trạch viên, biến mất vô ảnh vô tung. Vị tướng quân bị La Khắc Địch đạp mấy chục phát vào mặt. Mặt mũi xám ngoét bò dậy, miệng mũi ồ ồ chảy ra máu tươi, nhìn chẳng khác nào đầu heo. Răng cũng gãy mất mấy cái, dự tợn tới cực điểm mà rống. Giết, giết ngay. một tên cũng không được để lại. Giết! 2000 đại quân cùng xông vọt tới mấy trăm tên giang hồ hào hán. Trải qua một trận mưa tên, những người này đã tử thương thảm trọng. Giờ phút này cả đám chỉ muốn chạy trốn. Nhưng đã quá muộn. Mấy ngàn đại quân xông tới, lập tức bao vây bọn hắn vào trong. Đào kiếm mưa tên điên cuồng từ trên trời giáng xuống. Giết! Giết ngay cho ta! Tên tướng lĩnh cầm đầu, đưa tay bưng mặt. Vẻ xấu hổ cuồng nộ trong mắt gần như đã ngưng tụ thành thực chất. Mình nghe được kèn cầu cứu của binh bộ, lập tức dẫn quân tới tiếp viện, không ngờ là bị chặn đứng giữa đường. Tên kia hạ thủ không chút lưu tình. Cuộc giận này có muốn nhịn cũng không có nhịn được. Nếu những kẻ này là huynh đệ của ngươi, vậy lão tử sẽ giết sạch bọn chúng. Trung Châu Thành đột nhiên bốc khói khắp nơi, tiếng kèn lệnh liên tiếp vang lên. Đống hỗn loạn binh bộ còn chưa kịp bình ổn, thì từ một phương hướng khác lại truyền tới thanh âm hỗn loạn hơn. Vấn thiện kiếm ở chỗ này. Nếu như có người hiểu rõ Trung Châu Thành, nhất định sẽ phát hiện ra. Nơi truyền ra thanh âm chính là hộ bộ nhà môn của đại triều Trung Châu. Binh bộ đã bị biến thành phế tích, hộ bộ nhà môn là bắt đầu hỗn loạn rồi. Động Vô Thường nhị thiếu gia mang theo mấy ngàn người vọt vào trong hộ bộ, chiến đấu loạn xạ. Nhưng không hiểu Động nhị thiếu gia may mắn thế nào, lại xông vào trong hộ bộ kim khố. Cái này thật đúng là quá khủng khiếp rồi. Động nhị thiếu gia vốn chỉ là một cuồng nhân, làm sao là quan tâm tới vàng bạc. Bay lên một cước, một cái rương lập tức bay tới. Tán hai giang hồ hán tự đang truyệt kích thành thịt vụn, đồng thời rầm một tiếng, vàng ròng lấp lánh rơi rụng đầy đất. Wow, vàng kia! Là khắc địch La Nhị thiếu gia vừa mới đuổi tới nơi này, nhìn thấy vàng rơi đầy đất, liền dùng một thanh âm kinh hỷ phát điên rống lên. Ngào ổ hồ thật là nhiều vàng! Mọi người, mau, cướp! Còn mẹ nó, vấn thiên kiếm chỉ có một thanh, nhưng vàng là có nhiều như vậy. Còn mẹ nó, vàng hàng thật giá thật đó. Nói xong liền xông tới trước, lụm mấy cục. Động Vô Thường lực lớn vô cùng, hai tay liên tiếp ôm lấy rương vàng, ầm ầm ném ra, lập tức toàn bộ hộ bộ kim quang cho mắt, ngần quang chớp động. Xôi trào rồi. Ngạo ô, không cướp thì là không cướp, cướp rồi thì cũng chẳng ai biết. Bà nội đó, vàng đó, bạc đó, ngạo ô. Là khắc định, giọng lớn. Chương 263. Kiếm khách quá dị. Tiền tài động nhân tâm, câu danh ngôn này quả nhiên là luôn đúng. Từng rương chứa vàng bạc vỡ tan, trăng lóa chính là bạc, vàng ống chính là vàng, từng khối bay như sao trời. Tuy kim khố của hộ bộ không phải là quốc khố, nhưng vàng bạc cũng mênh mông như biển cả. Đám hán tử giang hồ này tuy ăn thịnh lớn, uống chén lớn, nhưng làm sao từng được nhìn thấy nhiều vàng bạc như vậy chứ? Đại bộ phận đều hai mắt sáng ngời. Một đám chỉ hận cha mẹ sinh thiếu hai cánh tay, điên cuồng vơ vét vàng bạc vào lòng mình. Trong lúc nhất thời, Vấn Thiên kiếm chủ, Động Vô Thường ôm kiếm đứng ở xa xa. Không ngờ chẳng có ai thèm để mắt tới. Những người còn giữ được thần trí thanh tịnh thì đều bị đám người điên cuồng vì vàng cản lại hết cả rồi. Ngược lại không thể nào qua được. La Nhị thiếu gia ngao ô một tiếng, rồi chẳng thấy bóng dáng đâu. Tiếp đó chỉ nghe một tiếng kèn cầu cứu thê lương vang lên. Tiếp đó, một tiếng hét rách họng kinh thiên động địa lại truyền tới. Đạo tặc cướp kinh khố hộ bộ. Đúng là La Nhị thiếu gia vận hết công lực mà rống lên. Ngay lập tức, tiếng kèn lệnh điên cuồng từ bốn phương tam hướng truyền tới. Rất nhiều quân đội nhanh chóng tiến về bên này. Tướng lãnh cầm đầu chính là một trong thập đại danh tướng của đại triều, danh tướng Thù Phong Dương. Danh tướng xuất thủ đâu thể nào bình thường. Sau một tiếng kèn lệnh, tiếng kèn bốn phương tam hướng lập tức biến mất. Mà trong bàn trận của Thù Phong Dương, tiếng kèn lệnh lại vang lên đâu vào đấy. Gần vạn binh lính thôi tiếng như lâm bao vây toàn bộ hộ bộ, đến một giọt nước cũng không lọt. Thù Phong Dương mặt trầm như nước. Một tên cũng không được để thoát, bắt hết cho ta. Chúng sĩ tốt ầm ầm ưng tiếng, ngay lập tức dưới sự chỉ huy của quan quân bắt đầu cường công. Bọn họ chính là tinh binh cường tướng của đại triều. Đám ô hợp nơi này làm sao có thể ngăn được? Động Vô Thường sớm đã trốn thoát ra khỏi loạn cục rồi. Bên này vừa mới kết thúc một lúc thì đột nhiên phía thành tây lại vang lên tiếng chiêng trống vang trời. Đại hỏa hừng hực bốc lên như muốn thiêu cháy cả trời cao. Hoàng Tuyền Đao xuất hiện nơi này, Ngao ô, cậu đại gì, cậu đại gì? Kỷ Mặc công tử cầm hoàng thuyền đao, rõ ràng không có ai đuổi theo, nhưng lại tìm một chỗ kín đáo, bịt mũi hét lên. Trong thanh âm tràn đầy vẻ hưng phấn, giống như vừa ăn được 100 cân xuân dược. Bên kia Nhuệ Bất Thông cũng mang theo một cái túi lớn, từ trong một nhà phú hộ chui ra, đứng luôn trên nóc nhà người ta mà hò hét. Hoàng Tuyền Đao xuất hiện rồi, tiểu tử kia chạy đi đâu, lưu lại Hoàng Tuyền Đao cho lão tử ta. Lập tức dẫn phát một thùng thuốc nổ. Cái gì vậy? Hoàng Tuyền Đao cũng xuất thế. Đi, xem một chút. Nhanh lên, chậm sẽ chẳng còn gì. Bóng người rào rào bay trong không trung như một đàn châu chấu. Kỳ Mặc hưng phấn múa may cây đao trong tay, giống như chỉ sợ người ta không nhìn thấy. Sau đó không ngờ còn không quên kêu thảm một tiếng. Là ai hèn hạ như vậy, dám đánh lén mông của lão tử ư? Tiếp đó hét lớn một tiếng, ai dám cướp Hoàng Tuyền Đao? Trong bóng tối, Cố Độc Hành cùng Sở Dương cười ngặt nghẽo. Là Cố Độc Hành bẻ xuống một mảnh ngói, hùng hàng phi vào mông của Kỳ Mặc, thật sự là ngứa con mắt. Con hàng này quá kiêu ngạo rồi. Chỉ thấy Kỳ Mặc thoang cái đã lọt vào trùng vây, ỷ vào Hoàng Tuyền Đao sắc bén mà tạ sùng hữu đột. Trên nhảy dây nhót, hừng phân tới cả người rung đậy, miệng phun phì phì. Ngao ngao ngao, cậu đại di, cậu đại di. Tên hỗn đản này vui quá hóa buồn rồi. Sở Dương vừa bực mình vừa buồn cười nhìn Kỳ Mặc. Trong đám người vây công hắn, có mấy vị cao thủ võ tôn. Đây là nhóm võ tôn đầu tiên xuất hiện trong loạn cục tối nay. Chúng ta phải chuẩn bị xuất thủ bất cứ lúc nào. Cố Độc Hành gật đầu, tay phải đã nhẹ nhàng đặt lên chuôi kiếm. Bỗng nhiên, mấy bóng người lao vọt lên giống như lưu tinh. Trong nháy mắt đã gia nhập vào cuộc chiến đồng thời xuất thủ. Bốn vị cao thủ võ tôn. Kỳ Mặc đột nhiên cảm thấy áp lực nặng như núi. Không khỏi hét lớn một tiếng, mắng to. Hỗn đản, nhiều người như vậy vậy còn ta. Có gan thì đợt đã độc đấu đi. Ngay cả đám người đang về công hắn cũng phải cười ngất. Trong tình huống thế này rồi mà còn mở miệng nói hai chữ đơn đấu. Thằng nhóc này đúng là có trí tưởng tượng thật phong phú. Theo một tiếng quát lớn, Nhuệ Bất Thông từ trong bóng tối lao ra. Hoàng Tuyền Đao là của ta đây. Nhưng vào giờ khắc này, bốn vị võ tôn cùng đã xuất thủ, chia thành bốn phương tam hướng, cùng những người khác nhất loạt công kích Kỳ Mặc. Kình phong như hồng thủy bùng phát. Kỳ Mặc vốn chỉ là võ tôn, lại đang bị vây công trùng trùng, làm sao có thể ngăn được. Ầm ầm ầm, Kỳ Mặc ăn nhiều đau khổ, thân thể gần như đứng không vững, đột nhiên lưng lại bị cách không đánh trúng một chưởng, và một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Lão đạo tiến về phía trước, tiếp đó một bàn tay vươn tới nhanh như một tia chớp, chụp được sống đao của Hoàng Tuyền Đao. Một cổ lực lượng cường đại nháy mắt từ trong thân đao truyền đến. Kỳ Mặc chỉ cảm thấy cánh tay tê rần, lồng ngực chấn động. Hoàng Tuyền Đao đã rời khỏi tay. Đắc thủ rồi. Người vừa cướp được Hoàng Tuyền Đao hưng phấn quát một tiếng, người khác đồng thời súng lại che chắn cho hắn đột phá, xông ra khỏi vòng vây. Trên mặt mọi người đều là một vẻ kích động. Hoàng Tuyền Đao thần vật để đột phá tới đạo thánh, rốt cuộc cũng tới tay. Học rồi, Hoàng Tuyền Đao bị cướp đi rồi, ngăn bọn hắn lại đi. Nhờ Bất Thông gấp thái độ toát hết mồ hôi hột, Kỳ Mặc cũng choáng váng. Tà kháo, căn cứ theo kịch bản của ta đây, còn chưa diễn đến đoạn này cơ mà. Học hết cả rồi. Kỳ Mặc buồn bực, gần như muốn học máu. Tại sao hôm nay lại xuất hiện cả cao thủ võ tôn? Cái này đáng lẽ không nên có chứ. Lưu lại Hoàng Tuyền Đao, ngăn bọn hắn lại đi, còn muốn chạy sao? Không có cửa đâu. Giết, Hoàng Tuyền Đao bị bốn tên kia cướp mất rồi. Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh. Đám đông buôn phía ầm ầm xông tới, không ngừng gào thét vây bốn vị võ tôn kia vào bên trong. Nhưng bốn người này nguyên công cao cường, không hề nao núng một chút nào. Hồ giết đánh nhau kịch liệt, bọn họ cũng không giống như Kỳ Mặc. Kỳ Mặc tuy cầm bảo đao, nhưng nếu không cần đả thương người thì hắn sẽ không đả thương người. Nhưng bốn người này cầm bảo đao trong tay là không hề cố kỵ đã khai sát giới. Trong phút chốc đã chém ra vô số máu tươi. Một đống đầu người giống như dưa hấu tuôn bay trên không trung như làm xiết. Trong đó có một tên đầu bị chém bay lên không trung mấy trượng, không ngờ miệng vẫn còn kìm hét lên một tiếng. Hoàng Tuyền Đao là của ta. Mắt thấy bốn người này thế như chè tre, sắp giết ra trùng vây. Với tuổi vị của bốn người này, trong tình huống rất nhiều cao thủ chưa kịp đuổi tới Trùng Châu, chỉ sợ xoay người một cái là có thể không lưu lại bóng dáng tăm hơi. Đến lúc đó chỉ sợ quân đội khắp thiên hạ cũng chưa chắc đã tra ra được. Kỷ Mặc khóc không ra nước mắt. Nhuệ Bất Thông cũng nghiến răng ken két. Tại sao lại có thể như vậy? Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh. Đột nhiên một bóng đen bỗng như không xuất hiện, hét lớn một tiếng. Lưu lại Hoàng Tuyền Đao! Trường kiếm như đồng, một kiếm đâm ra. Một cổ khí tức lạnh thấu xương theo một kiếm này mà ầm ầm tràn ra. Mỗi người cùng đại kinh thất sắc, thất thành kêu lên. Kiếm khách! Một kiếm này khí thế cuồn cuộn, trước nay chưa từng có. Đối diện với một kiếm này, bốn vị cao thủ võ tông không ngờ không có một ai dám đón. Đều né tránh, trong phút chốc, bốn người đang liên thủ giống như tường đồng vách sắt là bị một kiếm này phá tan thế liên thủ. Kiếm của kiếm khách, đao của đao khách chính là binh khí mà cao thủ đồng cấp sợ hãi nhất. Kiếm khách cũng là một loại cảnh giới. Đồng dạng của kiếm tông, nhưng thân là kiếm khách trong kiếm tông là có thể dễ dàng tiêu diệt một kiếm tông khác. Điều này căn bản không thể nào so sánh. Bốn người chợt lóe, những thanh kiếm như ma quỷ này là không hề thay đổi phương hướng, hướng về phía người cầm Hoàng Tuyền Đao trong tay, đâm thẳng tới. Thế tới không thể đỡ, kiếm khí giống như phong ba sóng biển, ồ ạt mà tràn tới. Người nọ hiển nhiên đã không thể nào trốn tránh, ánh mắt nhắm lại, trong lúc cấp bách giơ Hoàng Tuyền Đao lên mà đỡ kiếm. Choang một tiếng, đào kiếm va chạm, hỏa quang khắp nơi. Mà kiếm thế giống như ánh sáng của vị kiếm khách kia, rốt cuộc cũng bị cản lại một chút, chậm đi một ít. Vị võ tôn kia chỉ cảm thấy đầu toát mồ hôi lạnh, hai chân gần như là nhũn ra. Cũng may là có Hoàng Tuyền Đao đỡ được. Nhờ tới một khắc vừa rồi, một kiếm giống như buồn lôi điện xẹt. Hắn đã có cảm giác giống như linh hồn của mình rời khỏi thân thể. Một loại cảm giác tử vong đã tràn ngập trong lòng. Ngay sau đó trường kiếm thu về nhanh như chớp. Vị võ tôn này hoàn toàn chẳng để tâm tới khi tiết, xoay người bỏ chạy, bởi vì hắn biết sau khi kiếm khách thu kiếm về chính là một lần nữa đâm tới. Vừa rồi bốn người còn không chặn được, hướng chi lúc này chỉ còn lại một mình, cho nên hắn xoay người bỏ chạy. Trong lòng chỉ thầm mắng, còn mẹ nó, người đã thành kiếm khách rồi còn đoạt Hoàng Tuyền Đao mà làm gì? Cho dù người có đoạt được thì người có thể dùng sao? Thật là buồn con mẹ nó bực. Chưa từng nghe tới chuyện kiếm khách đi chớp đao. Đáng lẽ ngươi phải đi chém giết anh bạn Vấn Thiền Kỷ mới đúng chứ. Nhưng việc kiếm khách này lại không nhanh không chậm mà đuổi theo hắn. Hắn chỉ cảm thấy kiếm ý sau lưng dày đặc, trên lưng phảng phất như có vô số độc xà đang thì nhau bò lên bò xuống rợn hết tóc gáy. Muốn chạy sao? Lưu lại đao, bằng không thì lưu lại mạng. Đang lúc tâm hoảng ý loạn, đột nhiên phía trước lại xuất hiện một đạo kiếm khí lăng lệ khóa chặt mình. Kiếm khí lạnh lẽo thấu xương như kiếm của thiên thần tài quyết. Kiếm khí không ngờ lại tuần bay đầy trời giống như tuyết trắng. Một vùng ngân bạch lạnh lẽo, không ngờ lại là một vị kiếm khách khác. Trước có ngán đường, sau có truy binh. Hai người đều là tự thần đòi mạng. Vị võ tôn đang cướp đường chạy như điên này, lập tức hồn bay lên mây, lệ rơi đầy mặt. Cùng lúc bị hai kiếm khách hỏi thăm ư, cho dù là vương cấp cũng phải luống cuống tay chân. Ta mới chỉ là một võ tôn, làm sao xứng đáng được đại ngộ như vậy? Hai người các người cũng quá đề cao ta rồi. Hai vị kiếm khách tranh cướp một cây đao, vị võ tôn này đã quên, không cần nhắc tới vấn đề khó tin tiêu cực điểm này. Mà lúc này cũng chẳng có thời gian mà buồn bực. Giờ khắc này hắn chỉ còn một ý nghĩ duy nhất, vội vàng ném củ khoai lang nóng phỏng tay này Hoàng Tuyền Đao này đi. Hoàng Tuyền Đao tốt thì tốt thật đấy. Cũng có thể khiến cho người ta trở thành đao thánh. Nhưng mà nếu mất mạng rồi thì dùng răng để tăng cấp sao? Hoàng Tuyền Đao, cho ngươi! Vị võ tôn này gần như phải dùng phương thức trù lên để vội vàng nói, hoảng hốt tới cực điểm. Hắn hoàn toàn có thể cam đoan, nếu như mình nói chậm một chút thôi thì trên người tuyệt đối sẽ có thêm hai cái lỗ. Nhưng lời còn chưa kịp nói thì Hoàng Tuyền Đao trong tay đã vội vàng ném ra ngoài. Đại gia, đao cho ngươi rồi. Mạng cũng không thể nào cho người a. Vị võ tôn này nhắm mắt, trong lòng thầm cầu nguyện. Hiện giờ chỉ hy vọng đối phương thấy mình nghe lời mà hạ thủ lưu tình. Nhưng ngay sau đó chuyện tuyệt đối bất ngờ đã xuất hiện. Chương 264. Hâm mộ, đố kỵ. Kiếm khách xuất hiện, mọi người đều câm như hến. bảo đao thuộc về ai đã là chuyện vang đóng thuyền. Nhưng thanh bảo đao này bay trên trung, mà hai vị kim khách này không ngờ lại không có ai dám xông tới cướp đoạt, mà lại đứng giằng co. Loại đề phòng cao độ, tư thế nghiêm cẩn như thế này, cả khi thế như lâm vào đại định, ánh mắt không đổi trời dung. Kim khí từ trên thân thể hai người xuất hiện, giằng co khắp nơi, khiến cho trời đông giá rét tràn ngập tuyết rơi, là càng biến thành băng thiên tuyết địa. Hai người này đang giằng co phòng bị lẫn nhau ư? Thì ra hai người này không phải là một phe. Giờ khắc này bốn vị cao thủ võ tôn gần như hối hận muốn chết. Nếu sớm biết bọn họ không phải cùng một phe, chúng ta hoàn toàn có thể liên hợp đối phó với một vị, đối phó với người còn lại. Vừa rồi bảo đao đã tới tay, không ngờ mình lại cứ như vậy mà chắp tay ném ra ngoài. Bảo đao tiếp tục bay lên không trung, may mắn thế nào lại rơi trúng đầu của Kỳ Mặc. Mà vị nguyên chủ nhân Hoàng Tuyền Đao vốn đang bị thương lại rú lên vui mừng, nhảy dựng, vô kinh vô hiểm đoạt được Hoàng Tuyền Đao tới tay, rồi cười ha ha. À, hai tên đại ngu ngốc này, đa tài rồi. Và người một cái giữa không trung, linh hoạt như chim yến, sự một tiếng đã biến mất vào trong bóng đêm. Mọi người cùng nhổ nước miếng. Xứng đáng, mắng một chữ cũng không sai, các người chính là hai thằng ngu. Nói các người ngu cũng là vũ nhục những kẻ ngu. Rõ ràng là đoạt đao, người nói hà kim khách các người chạy tới làm gì? Hiện giờ thì xong rồi, ai cũng không có đoạt được. Các người trước tiên đánh bài đao đi, xong rồi là quay sang đấu đá lẫn nhau. Nhưng ai cũng không dám trêu chọc hai người này. Sau đó, hai người này còn bám theo phía sau của mọi người rồi đuổi theo. Đến lúc này tất cả mọi người đều khóc không ra nước mắt. Kỳ Mặc vừa chạy, khó chịu buồn khóc, vừa đố kỵ trong lòng muốn chết. Lửa ghen tị bốc lên thiêu đốt trong lòng, lệ hâm mộ rơi đầy mặt. Kiếm khách ta khá hút Cố Độc Hành đã là kiếm khách rồi. Cố Độc Hành vốn nổi danh cùng ta, trở thành kiếm khách rồi, hơn nữa còn là kiếm tôn kiếm khách. Sở Dương cũng là kiếm khách rồi. Kỳ Mặc gần như muốn tìm một chỗ không người mà khóc lớn một trận. Đây là chênh lệch lớn thế nào chứ? Có khác gì lòng sông với biển cả? Ông trời ơi, bất công quá đi thôi. Kẹo quanh mấy vòng các đôi người truy đuổi, đến khi hội hợp với Duyên Bất Thông, cũng phát hiện ra Duyên Bất Thông mặt mày uể oải. Bất quá sau khi nhìn thấy Kỳ Mặc, trên mặt Duyên Bất Thông lập tức hiện ra một loại sắc mặt. Người ta cưỡi ngựa, ta cưỡi lừa, ở đây còn có kẻ thảm hơn, cái này cũng coi như là an ủi rồi. Ta vốn không bằng Cố Độc Hành, bây giờ thua kém nữa thì có làm sao? Nhìn con người Kỳ Mặc này đi, đây mới là thảm bại nhất. Hải Tử đáng thương, vốn là đứng ngang hàng, hiện giờ là bị người ta cho hít khói. Vừa nghĩ tới đây, Duyên Bất Thông không chỉ hết sạch khó chịu, mà ngược lại còn vô cùng khoan khoái. Nhìn Kỳ Mặc giống như bị con lừa đã chặt 88 cái vào mặt. Duyên Bất Thông gần như cười ra thành tiếng, câu đầu tiên nói ra không ngờ lại là: ai da, tam ca nhị ca là kim khách rồi. Vậy mà đột phá kiếm tôn rồi, đây chính là hỷ sự nha, trở về hai ta nhất định phải ăn mừng. Kỳ Mặc nghiến răng nghiến lợi, cơ nhục trên mặt co giật như đồng kinh. Câm miệng đi, ai, ta thật hâm mộ. Duyên Bất Thông hai tay ôm ngực, hắn mặt nghếch lên tựa như rất ao ước, sau đó lại đột nhiên có bộ dáng giống như bừng tỉnh. Kỳ Mặc tam ca, ta nhớ trước đây người vẫn luôn nổi danh với nhị ca ở Trung Tam Thiên, chẳng phân biệt cao thấp. Kỳ Mặc tức thở phì phò, trong mắt toát ra quang mang muốn ăn thịt người. Duyên Bất Thông sung sướng cực kỳ, không biết xâm chết tiếp tục châm ngòi. À da da, hiện giờ hình như ngươi cũng là võ tông bát phẩm rồi. Ồ ồ, tiến bộ của ngươi thật là nhanh, ta hâm mộ quá đi thôi. Thần công vui sướng khi người khác gặp hòa của Duyên Bất Thông đã luyện tới cảnh giới đằng phòng tạo cực, khuôn mặt cười hô hố vô cùng vô sỉ. Kỳ Mặc nghiến răng ken két, đột nhiên lại mỉm cười. Lục đệ à? Duyên Bất Thông vội vàng lùi ra rồi nói: à sao, ta có nói gì đâu. Sao là không nói gì đâu? Kỳ Mặc thần thiết ôm quàng lấy cổ hắn, hai người kề vai sát cánh mà bước đi. Người nói đúng, khuya hôm nay hai huynh đệ chúng ta phải uống cho sảng khoái. Chúc mừng, chúc mừng. Kỳ thật đang chúc mừng nhất cũng không phải là nhị ca đột phá, mà là tu vi của ngươi hình như vẫn thấp hơn ta hai phẩm. Chuyện này thật sự là khiến lòng người vui sướng. Kỳ Mặc hưng phấn cười. Lục đệ, lão lục, người thấy có đúng không? Nhờ Bất Thông cười gượng bị tráng, dè dặt nói. Tam ca đại nhân, đại lượng. Sao? À, đi hôm nay, chúng ta phải tổ chức ăn mừng thật lớn nha. Kỳ Mặc gồng tay. Nhờ Bất Thông lập tức cảm thấy bả vai không thể động. Cả người trong nháy mắt đã chết lặng. Mặt cười mà giống như buồn như cha chết. Trong lòng nghiến răng nghiến lợi. Dù sao cũng bị người cho ăn hành. Không bằng nói thông khoái một hồi luôn. Tam ca, à, một khi đã vậy, tiểu đệ hôm nay sẽ muộn chết không từ, để cho người sảng khoái một lần. Ai bảo gì ca đột phá chứ? Ngài nói có đúng không? Ta biết trong lòng ngài cũng không có dễ chịu gì. Có đúng không hả? Ta biết ngài thất lạc và thất vọng, ngài thẫn thờ và đau buồn, ngài đau lòng và thương tâm, ngài chán nản và vô lực. Khoảng cách có thúc ngựa cũng không có theo kịp mà. Ai da, ta thật đồng tình. Tam ca, ngài cứ thoải mái đi, ta chịu được mà. Nhờ Bất Thông bị trang nói, nhưng còn chưa kịp dứt lời, âm thanh đã biến thành rên rỉ. Tiếp đó Kỳ Mặc lại nghiến răng nghiến lợi, rít lên từng chữ một. Được, được, người đã có tâm ý như vậy. Nếu Tam ca không hưởng thụ cho tốt, thì đúng là có lỗi với người. Chạy đi như bay, hai người bọn họ vừa biến mất, từ trong bóng tối bỗng hiện ra một thanh y nhân. Nhìn bóng lưng hai người, không tự chủ được, lại vuốt mồ hôi lạnh. Cả người vẫn còn run rẩy. Mẹ ơi! Thanh y nhân khẽ rên rỉ. Hai tên gia hỏa này, không phải là gay chứ? Nói chuyện mà lão tử nổi hết da gà. Nói xong liền vén tay áo lên rồi gãi gãi. Thật sự là quá dọa người rồi. Có thể khiến cho một vị cao thủ hoàng cấp sờn cả da gà tới mức độ này. Nếu như Kỳ Mặc và Dễ Bất Thông biết được, nhất định sẽ có cảm giác phi thường thành tựu. Mà thật sự cũng không thể nào trách người ta nghĩ bậy được. Chỉ là hai người bọn hắn nói chuyện quá mức cá tính. Cái gì mà sảng khoái một hồi. Bồi tiếp người hưởng thụ thật là tốt. Ta phải đi tìm tiểu tử kia mới được. Nếu vạn nhất, hai tên gia hỏa này là đồng tính thật. Thanh y nhân lẩm nhẩm. Bất quá cũng thật là kỳ. Tên tiểu hỗn đạn kia không phải là võ sư sao? Làm sao lại đột phá tới võ tông nhanh như vậy được? Hơn nữa còn là kiếm khách. Chưa từng thấy tốc độ nào nhanh như vậy, cho dù có dùng tự tin ngọc tụy từ nhỏ cũng không thể nào. Chẳng lẽ ta bỏ sót cái gì ư? Thành y nhân vừa suy vừa lướt đi như bay. Trung Châu Thành, hỗn loạn long trời lở đất thế này, tên tiểu tử hỗn đản này không phải là bị người ta giết rồi chứ? Vừa qua một ngã rẽ, Kỳ Mặc rốt cuộc cũng buồn nhuệ Bất Thông ra. Trời đất ơi, người có cảm giác được không? Vớ vẩn, người không cần hoài nghi linh giác của ta chứ. Nhuệ Bất Thông giống như bị vũ nhục hét lên. Nói xong, liền len lén quay đầu, vẫn còn sợ hãi. Tuyệt đối không phải là ảo giác. Kỳ Mặc lau mồ hôi lạnh. Quá kinh khủng rồi. Lão tử cảm thấy giống như đột nhiên bước vào bãi tha ma. Áp lực bậc này, kỳ thị gia tộc ta tuy lớn, nhưng không ai có khí thế khủng bố như vậy. Thật không biết tên cao thủ đó có bị thần kinh gì không, tự nhiên lại bám theo hai chúng ta. Còn mẹ nó, ta còn tưởng bại lộ rồi. Nhờ Bất Thông líu lưỡi, hai người đều nổi tiếng là thiên tài, linh giác siêu cường. Thành y nhân tuy vẫn chưa hiện thân, cũng chưa để lộ ra khí tức, nhưng hai người vẫn theo bản năng mà cảm nhận được. Cái cảm giác lạnh lẽo, giống như một người bình thường đi giữa bãi tha ma, trong một đêm không trăng không sao. Loại cảm giác này sẽ không xuất hiện trên người một gã võ giả bình thường. Nhưng chỉ cần là người có loại linh giác này, chỉ cần có cơ hội trưởng thành thì tuyệt đối sẽ là nhân vật không ai bị được. Loại linh giác mẫn tuệ này nếu như xuất hiện trên người quan văn, tuyệt đối có xù cát tỷ hung. Xuất hiện trên người võ tướng, tuyệt đối có thể quyết thắng ngoài ngàn dặm. Gặp nạn thì cũng thành an. Xuất hiện trên người võ giả, chắc chắn sẽ trở thành một thế hệ bá chủ. Đó là giác quan thứ 6. Tam ca, người cũng biết mấy lời này của ta không phải nhằm vào ngươi, hoàn toàn là vì kẻ thần bí kia. Nhờ Bất Thông cười nịnh bợ. Ta biết người không nhằm vào ta, nhưng lão tử nghe xong trong lòng cũng không thấy thoải mái. Nếu như ta không thoải mái, vậy ngươi càng không thể nào thoải mái được. Đi thôi, trở về ta sẽ chiêu đãi ngươi thật tốt. Kỳ Mặc cười gian manh. Thật sự là tán dương cái miệng của ngươi dẻo thật đó. Ai không thể nào mà. Nhờ Bất Thông kêu thảm một tiếng. Một đêm này đối với Trung Châu mà nói tuyệt đối là một đêm đẫm máu. Đến khi hừng đông, toàn bộ nhà ngục của Trung Châu Thành đều chật cứng. Hơn nữa thậm chí còn có một quân doanh bị biến thành nhà ngục lâm thời, giam giữ rất nhiều người. Nhưng người giang hồ trong Trung Châu Thành cũng chỉ thấy tăng lên chứ không có giảm đi. Trong tướng phủ, Đệ Ngũ Khinh Nhu mặc áo lông, trong tay cầm một cái kéo nhỏ nhỏ, đang cắt tỉa một bồn hoa tinh tế trên bàn mình. Động tác nhẹ nhàng, chậm rãi, vẻ mặt thích ý tiêu sái, hai tròng mắt bình tĩnh như nước. Sao động thoáng qua một ngày trước, không biết là đã đi nơi nào rồi. Hàng Bố Sợ cùng Cảnh Mộng Hồn vội vàng chạy tới. Chuyện gì, vội cái gì chứ? Đệ Ngũ Khinh Nhu thản nhiên nói, vẫn như cũ hết sức chăm chú vào bồn hoa, ngay cả khoe mắt cũng không thèm nhìn bọn hắn. Từ hồ vào giờ khắc này, tất cả tâm thần hắn đều dồn vào chậu hoa này. Cao Thăng vừa định nói chuyện thì bị Hàng Bố Sợ khéo léo kéo tay áo. Đệ Ngũ Khinh Nhu coi mọi người như không khí, tỉ tót chậu hoa, tỉ xong không ngờ còn ngâm nghiến một hồi, lúc này mới hài lòng cầm một tấm lụa trắng như tuyết bọc tất cả cành lá vụn, thầm dòng rửa tay. Thời gian đã trôi qua gần nửa canh giờ, lúc này hắn mới ngồi xuống. Các người vội vã, chẳng lẽ là có đại sự sao? Chương 265, quần vương hai nước. Xảy ra đại sự gì sao? Coi ngay kìa, thật là khiến cho chúng ta kinh ngạc. Mấy người quay sang nhìn nhau. Đêm qua toàn bộ Trung Châu Thành đều bị lật nhào, động tĩnh giống như long trời lở đất. Đến bây giờ toàn bộ không trung Trung Châu vẫn còn mùi máu tươi. Chẳng lẽ ngài ở trong tướng phủ là không hề hay biết một chút gì sao? Điều này có nói chúng ta cũng không tin. Bất quá tuy ba người nghĩ trong lòng như vậy, nhưng lúc này nhìn thấy Đệ Ngũ Khinh Nhu trấn tĩnh, bình thản như vậy là không tự chủ được, cảm thấy an tâm. Tự hồ chuyện có lớn bằng trời cũng không đáng để trong lòng. Sự nóng này khi mới tiến vào, trong bất tri bất giác đã biến mất một cách sạch sẽ rồi. Có chuyện lớn đã phát sinh. Cảnh Mộng Hồn nói, đêm qua, chừng hơn 2 vạn người giang hồ cùng nhau tranh đoạt Hoàng Tuyền Đao và Vấn Thiên Kiếm. Trong thành nhiều chỗ phát sinh ẩu đả, đại quy mô có binh khí. Thậm chí, ngay cả Hình Bộ Nhà Môn, Hồ Bộ Nhà Môn, Lễ Bộ Nhà Môn, Thủ Bị Kinh Thành Nhà Môn cũng bị biến thành phế tích. Nhân viên quân sĩ tử thương vô số, hiện giờ vẫn đang thống kê. Vậy là mấy chuyện này sao? Đệ Ngũ Khinh Nhu khẽ khàng gật đầu. Là mấy chuyện này sao? Ba người không biết nói gì hơn, như vậy còn ít hay sao? Nhất là Cảnh Mộng Hồn, trong lòng là càng buồn bực. Đêm hôm qua hỗn loạn, Đệ Ngũ Khinh Nhu nghiêm lệnh không cho Kim Mã Kỵ Sĩ Đường tham dự, mới khiến cho Trung Châu náo loạn thành cái dạng này. Nếu như Kim Mã Kỵ Sĩ Đường xuất động, nhất định sẽ không thể nào loạn tới mức độ này. Kế này của Sở Diêm Vương thật là độc ác. Hàng Bố Sợ lo lắng trùng trùng. Hơn nữa xem bộ dáng như vậy có vẻ như đã thành công. Thành công khiến cho Trung Châu đại loạn. Trước mắt, trong thành đã biến thành chiến trường, mà người từ bên ngoài tới là càng lúc càng nhiều. Chẳng mấy chốc là Trung Châu Thành sẽ lại chợt cứng. Chém giết máu tanh càng lúc càng kịch liệt. Hiện giờ mỗi một ngày đều có mấy trăm người chém giết. Không ít người giang hồ còn dám công kích cả quân đội. Dân chúng bình thường trong lòng bàng hoàng. Cứ tiếp tục như vậy, thật sự là không ổn. Đệ Ngũ Khinh Nhu ngẩng mặt lên như có điều suy tư. Cao Thăng, vị kỳ công tử kia như thế nào? Hắn quen Sở Diêm Vương, hơn nữa quan hệ cá nhân cũng không tệ. Hắn không hề giấu giếm những điều này. Cao Thăng nhíu mày, hắn cự tuyệt tiết lộ bất cứ tin tức nào. Bất quá hắn đã nói qua, đợi đến khi người của Kỳ Thị gia tộc tới Trung Châu, hắn sẽ theo gia tộc quay về. Quả nhiên là cẩn thận. Đệ Ngũ Khinh Nhu khẽ thở dài một tiếng rồi gật đầu. Đệ tử thế gia như vậy, lại là nhị công tử, xem ra quả nhiên không phải bình thường. Bất quá thái độ của chúng ta, người đã nói rõ chưa? Nói rõ rồi, bất quá Kỵ Mặc vẫn tỏ ra không quá để ý. Cao Thăng nói, phản ứng của hắn rất là bình thản. Phải nói là phải phái một vị cao thủ, theo dõi sát sao hành tung của Kỵ Mặc. Đệ Ngũ Khinh Nhu trầm tư. Vậy còn Duệ Bất Thông kia có điểm gì đáng ngờ không? Về phần Duệ Bất Thông, thì đa chính là truyền nhân của thần thâu quỷ trộm. Cao Thăng cẩn thận nói. Thân phận người này không phải bình thường. Hai vị sư phó của hắn có tu vi cửu phẩm vương tọa đỉnh phong. Nếu như đã động tới hắn, chỉ sợ hậu hoạn vô cùng. Mà hắn lại không nằm trong quy tắc của cửu trọng thiên. Chỉ cần thẩm tra thân phận không có sai lầm, một nhuệ bất thông nho nhỏ cũng không cần để tâm tới. Đệ Ngũ Khuynh Nhu khẽ cười. Đêm qua, quân trú đóng ngoài thành, không được xuất động chứ? Không. Hàng Bố Sợ trầm giọng nói. Tướng gia, chúng ta nhất định phải xuất động quân trú đóng ngoài thành. Chỉ bằng vào lực lượng phòng vệ trong thành, chỉ sợ quá bạc nhược. Đệ Ngũ Khuynh Nhu vùng tay rồi quả quyết nói. Không cần, cứ để cho bọn hắn làm loạn càng tốt. Tốt nhất là hấp dẫn hết tất cả nhân sĩ giang hồ trong phạm vi ngàn dặm quanh Đại Triều tới nơi đây. Sao? Hàng Bố Sợ tuyệt đối không ngờ tới Đệ Ngũ Khuynh Nhu lại nói như vậy. Tưởng già, nếu cứ hỗn loạn như vậy kéo dài, chỉ sợ Trùng Châu Thành sẽ... Hàng Bố Sợ hít một hơi lạnh, vội vàng nói. Bố Sợ, người dựng lại trong hình thức vương triều tranh bá cổ xưa, coi một tòa thành trì là quan trọng. Người phải có tầm nhìn lâu dài hơn thì mới được. Đệ Ngũ Khuynh Nhu ôn hòa nói. Lâu dài hơn? Hàng Bố Sợ có chút ngẩn ngơ. Nhiều năm đi theo bên người Đệ Ngũ Khuynh Nhu như vậy, đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác suy nghĩ của mình không theo kịp tướng gia. Trùng Châu chính là đô thành của Đại Triều, quan trọng tới mức nào? Chẳng lẽ là trong mắt Đệ Ngũ Khuynh Nhu nó không hề quan trọng hay sao? Trùng Châu chính là đô thành Đại Triều, nằm ở giữa Đại Triều, bốn phương tam hướng thành trì san sát, trọng binh trấn giữ, cho dù địch nhân gần nhất cũng phải ở ngoài 6.000 dặm, cho dù nói phòng thủ kiên cố cũng có chút không đủ. Đệ Ngũ Khuynh Nhu mỉm cười nhàn nhạt. Nhưng theo ta thấy, đây quả thực là một chuyện cười, một trò cười đáng để cho thế hàng, một chuyện cười đáng để cho cả thế gian phỉ nhổ vào. Trò cười. Hàng Bố Sợ trầm tư, nhíu mày, suy ngẫm những lời này, không chỉ có hắn, ngay cả Cao Thăng, Cảnh Mộng Hồn cũng không nhịn được phải suy nghĩ. Đem đồ thành xây dựng ở một vị trí được bảo hộ tư phía, quả thực chính là cái nôi cho kẻ nhu nhược. Đệ Ngũ Khuynh Nhu trầm giọng nói, đồ thành cho dù không thể thành lập ở tiền tuyến thì cũng không nên đặt trong cái nôi êm ái. Lẽ ra phải thiết trí ở một khoảng cách thỏa đáng, thời thời khắc khắc cảm nhận được nguy cơ. Như vậy bất kể là văn thần hay võ tướng mới có thể toàn tâm toàn ý chăm lo việc nước, toàn bộ hộ vệ hoàng đế. Hơn nửa đem toàn lực khai trương khuếch thổ, tiêu trừ uy hiếp, đây là đạo cường thịnh quốc gia. Năm đó quốc quân đầu tiên của Đại Triều, tuy hùng tài đại lược, nhưng sau khi chiếm được Giang Sơn, lại chỉ muốn hưởng lạc, giữ gìn những gì đã có, cho nên mới đem đô thành định ở Trung Châu. Quân vương như vậy có thể khai quốc quả thực là kỳ tích, mà trong những năm sau này, loại tâm lý này của bọn hắn đã làm cho Đại Triều chậm trễ mấy trăm năm. Từ khi thế ngất trời tới nay đã vô hình chung biến thành tư tưởng muốn giữ gìn những gì đã có, ảnh hưởng tới lịch đại quốc quân, cũng khiến cho bá nghiệp của Đại Triều bị trì hoãn. Cho dù là một vị quân chủ đầy hứa hẹn, nhưng nếu cứ ở cách chiến trường cả ngàn dặm như thế này, mắt thấy tai nghe đều là cảnh tượng thái bình hoang lạc, làm sao còn nuôi dưỡng ra được chí tiến thủ chân? Đệ Ngũ Khuynh Nhu khẽ cười, trong nụ cười lại tràn ngập vẻ trào phúng. Cho nên, cho đến khi có được Đệ Ngũ Khuynh Nhu ta, Đại Triều mới bắt đầu khuếch trương. Trước đây, không phải là không thể khuếch trương, mà là không muốn. Nếu không có Đệ Ngũ Khuynh Nhu ta, ta dám chắc, nhất định sẽ có một ngày, toàn bộ Đại Triều sẽ sụp đổ trong an nhàn. Mà uy hiếp lớn nhất của Đại Triều chính là Thiết Vân. Đệ Ngũ Khuynh Nhu đi tới trước cửa sổ, đưa mắt nhìn về phương Bắc, rồi chậm rãi nói. Các người xem, khi Thiết Vân gặp phải đại tuyết, da rét căm căm, người đi đường cho dù mặc ba lớp áo khoác da trùng cũng cảm thấy rét run. Mà chúng ta ở nơi này là chỉ mặc một bộ áo giáp là có thể qua được mùa đông. Đi về phía nam Trung Châu thêm ngàn dặm là bốn mùa như xuân, địa vực sai khác lớn như vậy. Các người không nhìn ra điều gì sao? Điều gì? Hàng Bố Sợ theo bản năng hỏi một câu. Nơi khắc nghiệt, tất sinh ra người kiệt ngạo, địa vực gian khổ, tất sẵn sinh ra phong trào hiếu võ. Hơn nữa khắp cả Thiết Vân là thảo nguyên, gần với Bắc Cương. Nam Di Thiết Vân, ai nấy đều phóng mắt nhìn ra xa, hòa mình vào thiên địa, lòng dạ lớn đến thế nào chứ? Cứ mãi thế này, có thể nào không thành phong trào thượng võ? Đệ Ngũ Khinh Nhu nói, mấy ngàn năm qua, bưu hoạn chính là đặc trưng của người phương Bắc. Hơn nữa biên loạn cũng đều khởi nguồn từ phương Bắc. Đại triều so với Thiết Vân, nhân thần quá mức yếu đuối. Đệ Ngũ Khinh Nhu thản nhiên, cho nên nhất định phải thay đổi. Hạng Bố Sợ im lặng không nói, cẩn thận nghĩ những lời của Đệ Ngũ Khinh Nhu nói, là cảm thấy có mấy phần đạo lý, là tự hồ có ẩn chứa ý tứ khác. Nhìn Thiết Vân Quốc, các ngươi chỉ thấy hiện giờ nó bị đại triều áp chế, nhưng các ngươi nhầm rồi, Thiết Vân Kiên Quốc mới được bao nhiêu năm? Đệ Ngũ Khinh Nhu thản nhiên nói, 300 năm trước Thiết Vân chỉ là một thế gia, nhưng nhiều năm khuếch trương, gia tộc Từ Quân lại khuếch trương lần tới mức sinh ra dạ tâm. Vì vậy hơn 200 năm trước, Thiết Vân Kiến Quốc khi đó chỉ là một tiểu quốc gia, có được mười mấy thành trì. Cho tới 130 năm trước, Thiết Vân đã có được thổ địa khác xa, gần 100 tòa thành trì. 80 năm trước, đất đai Thiết Vân mở rộng, có quân đội tới 100 vạn người. Đệ Ngũ Khinh Nhu thở dài một hơi thật sâu. Tới 40 năm trước, Thiết Thế Thành ngang trời xuất thế, trực tiếp biến Thiết Vân thành một con đạc quái vật. Ngay cả Đại Thảo Nguyên mênh mông cũng không dám xâm chiếm Thiết Vân. Mà Thiết Thế Thành vẫn chưa thấy đủ, mang 100 vạn đại quân xuôi nam cùng đại triều quyết chiến. Đệ Ngũ Khinh Nhu hít một hơi thật sâu. Cho tới bây giờ, Thiết Vân tuy bị ta dùng độc kế vây khốn, nhưng tần quốc quân Thiết Vân thế hệ này không ngờ là một kỳ tài ngút trời. Hơn 200 năm, Thiết Vân thay đổi 7-8 vị quốc quân, nhưng bản đồ của Thiết Vân từ hơn 200 năm trước mở rộng tới bây giờ đã gấp mấy ngàn lần thời điểm Kiên Quốc. Đệ Ngũ Khinh Nhu thở dài. Đối diện với con số như vậy, chẳng lẽ các người không cảm thấy áp lực, không cảm giác được sợ hãi hay sao? Điều này có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ các người chưa từng nghĩ tới hay sao? Đệ Ngũ Khinh Nhu trong mắt có vẻ mệt mỏi. Chẳng lẽ những quân chủ Thiết Vân này đều là khai sáng chi quân? Hạng Bố Sợ rốt cuộc cũng hiểu ra, cẩn thận suy nghĩ, bỗng nhiên đưa ra một đáp án mà chính hắn cũng cảm thấy líu lưỡi. Hơn 10 vị quân chủ, hơn 10 vị tuyệt thế kiều hùng. Ánh mắt Đệ Ngũ Khinh Nhu thâm trầm. Cũng là 10 vị bá chủ giả tâm bừng bừng. Mà các ngươi đã suy nghĩ một chút chưa? Đại triều đế quốc trong hơn 200 năm qua đã xuất hiện hơn 20 vị quân chủ chưa? So với Thiết Vân thì như thế nào? Đệ Ngũ Khinh Nhu thở dài một tiếng. Hạng Bố Sợ hổ thẹn cúi đầu, không thể không nói, từ sau khi khai quốc, đế quân qua đời, cũng chỉ có mấy người hoàng đế chăm lo việc nước, khiến cho đại triều cường thịnh, nhưng tiếp đó cũng không hề động đậy gì, thủy chung lấy duy trì cơ nghiệp tổ tông làm mục tiêu. Nhưng giữ gìn những gì đã có, trên thực tế chính là thụt lùi về đằng sau. Những năm gần đây, lịch đại quân chủ, hùng quân thật sự không có mấy người, nhưng một đám đều là tầm tầm thường thường, căn bản không có cái gì là khí phách thuần thiên. So với quân chủ Thiết Vân thì quân chủ đại triều quả thực chính là phế vật. Quân vương đã như vậy, đã không xứng làm quân vương. Đệ Ngũ Khinh Nhu thở dài một tiếng thật sâu. Lời đại nghịch bất đạo như vậy tuy do hắn đích miệng nói ra, nhưng đám người Hạng Bố Sợ là cảm thấy đây là chuyện đương nhiên từ đáy lòng. Quả thực không xứng đáng. Đệ Ngũ Khinh Nhu nói không xứng thì nhất định là không xứng. Kết thúc phần 45 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện. Hôm nay là cuối tuần thì Vân xin phép đọc ngắn hơn các ngày thường một chút các bạn nhé. Thì để dành thời gian cho gia đình vào cuối tuần. Vân chúc các bạn cuối tuần thật là vui và hạnh phúc. Xin chào và gặp lại các bạn vào ngày mai.